Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 58, góc truyện audio.com. Editor, Kakoten. Lần này tình thế đã nghiêm trọng, liên quan đến thanh danh của cô. Nạp Lan Tông đặc biệt bực bội. Khi Dương Vũ lại đây tham thảo phương án giải quyết, trước bị Nạp Lan Tông mắng một trận, Dương Vũ cũng tự biết bảo hộ không đúng chỗ. Sắc mặt lạnh lùng, mở ra phong thư, lấy ra ảnh chụp. Đây là tôi đến làng du lịch tra theo dõi, tìm được ảnh. Đầu tiên chúng ta cần tìm luật sư đối với giải trí báo Tường tiến hành khởi tố. Tiếp theo, mong rằng cậu cùng Trương Thiếu phối hợp. Nạp Lan Tông nhìn ảnh chụp. Cái phóng viên này đi vào như thế nào? Làng du lịch vé vào cửa tạm thời cũng không phải là ai đều có thể có. Được, đây là một vấn đề. Hơn nữa hắn còn chuẩn xác mà chụp tới A Chi cùng Trương Trấn như vậy, thực khả nghi, có khả năng là có người ở sau lưng. Hắc A Chi, Nạp Lan Tông cầm lấy một tấm ảnh chụp, mặt phóng viên toàn bộ hiển lộ ra tới. Hắn đang xem camera ảnh chụp, thực vừa lòng mà đang cười. Điêu, cha xem hắn gần đây gặp ai, bao gồm tiền tài. Dương Vũ gật gật đầu. Mặt khác, theo định luật tuần hoàn 48 tiếng đồng hồ, phòng quan hệ xã hội của chúng ta ngày mai sẽ xuất động. Đồng thời, nhờ Trương Thiếu lên tiếng ủng hộ. Còn có, thân phận của cậu cho hấp thụ ánh sáng. Nạp Lan Tông không sao cả. Chỉ cần có thể đem A Chi tẩy trắng. Không được, làm sao lại liên quan đến anh tôi? Dương Vũ giải thích nói. Lời đồn là cô bị bao dưỡng. Nếu thân phận của cô đủ cường đại, như vậy lời đồn bao dưỡng kia sẽ tự sụp đổ. Mặt khác, Phó Chí Thành cùng A Tông thân hình nhìn qua không sai biệt lắm. Ngày đó ảnh chụp lại mơ hồ, mọi người liền sẽ nghĩ lầm kia một ngày A Tông cũng ở. Nạp Lan Tông lập tức đánh nhịp. Cứ làm như vậy đi. Phía đội quốc gia có cần giải thích không? Có lẽ Nạp Lan Tông lâu ngày ở trên cao, cũng có khí thế, chính là bá đạo tổng tài. Nạp Lan Chi đô đô miệng, Chí Ninh tỷ ở, chị ấy sẽ giúp em giải thích. Có Trương Trấn cùng Phó Chí Thành hai chỗ dựa to đùng ở đây. Đội quốc, gia nghĩ đến cũng sẽ không làm cái gì, nhưng phải giải thích một chút, tóm lại là cần thiết. Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh không nghĩ tới con gái nhà mình lại bị đen, còn bị truyền ra tin tức bao dưỡng. Nạp Lan Tông bảo đảm thực mau, liền giải quyết, mới đánh rớt tâm tư hai vợ chồng muốn bay qua tới. Thẩm Dĩnh nói thẳng, nếu là lại thêm vài lần chuyện như vậy, mẹ đều có thể về hưu trước. Nói đến hai người đều có chút áy náy. Người đầu tiên hướng giải trí báo tường nã pháo chính là Trương Trấn. Ngày hôm sau Trương Trấn lập tức phát Weibo. Trương Trấn V, hiện tại tôi thực nghiêm túc làm sáng tỏ lời đồn vài giờ trước. Thứ nhất, Nạp Lan Chi không có bị bao dưỡng. Tôi bao dưỡng không nổi, cũng không dám. Thứ hai, Nạp Lan Chi là em gái kết nghĩa của tôi. Thứ ba, phóng viên của giải trí báo tường bịa đặt sự thật. Chẳng lẽ tiến vào một cái biệt thự liền nhất định phải ngủ cùng nhau? Tôi là có nghèo vậy không, thời điểm trang hoàng chỉ chuẩn bị một gian phòng. Mặt khác, tôi rất tò mò phóng viên giải trí báo tường như thế nào có thể tiến vào làng du lịch của tôi. Làng du lịch của tôi mới vừa buôn bán. Vé vào cửa chưa bán công khai. A Miêu A Cẩu gì đều có thể tiến vào sao? Con người của tôi từ trước đến nay nghiêm túc không lưu tình. Tin tưởng giải trí báo tường đã thu được tôi đưa thông báo của luật sư bên tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi muốn toàn diện phong sát giải trí báo tường. Thanh Mặc Chi Nhã, Mạc Danh cảm thấy Trương Soái hảo đậu bì a, anh giải thích cái gì đâu? Anh cho rằng anh nói anh nghiêm túc, tôi liền thật sự tin. Bất quá, tôi rất tò mò bối cảnh của Nạp Lan Chi. Người nào Trương Thiếu bao dưỡng không nổi, còn không dám. A Thất cũng tò mò, nhận làm em gái, Ngày thường cũng không gặp các người có bao nhiêu hỗ động a, võng hữu 23.456. Ai biết sau lưng chính là em gái nuôi để thịt chứ? Thế, giới kẻ có tiền tôi không biết. Phóng viên nói không phải sự thật. Anh, nói chính là sự thật sao? Người đầu tiên chuyển phát đại V là Chu Tô. Chu Tô hiện tại đại ngôn. Không ít công ty sản phẩm của Trương Chấn. Cùng Trương Chấn giao tình ở. Trong giới giải trí được là tính tốt nhất. Chu Tô V, tôi làm chứng. Nạp Lan Chi thật sự là em gái của Chấn Ca. Thời điểm tiệc sinh nhật năm trước của Chấn Ca tôi cũng ở, chính là lúc ấy. Nhận thức Nạp Lan Chi. Hiện tại truyền thông nghe phong chính là Vũ. Hư thật thật ai biết được, giải trí báo tường lấy chụp lén. Theo dõi có tiếng. Bắt đầu từ hôm nay. Phong sát giải trí báo. Tường, đình. Tô Tô quả thực cùng Nạp Lan Chi là mật fan. Cầu bối cảnh chân chính của Nạp Lan Chi. Nhìn lên hạnh phúc, vẫn luôn là fan của em gái Nạp Lan. Cô gái này rất điệu thấp, trên Weibo cũng không khoe giàu, cũng không tiết lộ thân thế. Võng hữu 877.234. Chu Tô còn không phải là vì lấy lòng Trương Chấn sao? Hiện tại chính là chó săn của Trương Chấn. Cũng không biết bị thượng bao nhiêu lần. Kỹ nữ, đoạt đại ngôn của Y Văn bọn tao không ít. Nạp Lan Chi chính là biết giả bộ quá tốt. Tâm cơ kỹ nữ, Mỹ lời nói. Tô Tô của bọn tôi là trượng nghĩa. Tô Tô cùng Nạp Lan Chi. Quan hệ vẫn luôn không tồi. Trên Weibo đều có hỗ động. Duy trì Nạp Lan Chi thì lại làm sao vậy? Lý Y Văn chỉnh liền cha mẹ cô ta đều không nhận ra. Chỉnh thất bại như vậy còn không biết xấu hổ ra tới sao? Mặt mỉm, cười, trên mạng đấu võ mồm, tới lui lui ai cũng không phục ai. Dương Vũ và phòng quan hệ xã hội bắt đầu xuất động. Dương Vũ đầu tiên, mời mấy người có quan hệ tương đối tốt có thâm niên trong truyền thông. Đem khởi tố giải trí báo tường sự tình tin nóng đi ra ngoài. Vứt ra mấy cái chứng cứ. Thứ nhất, ba người sau khi tiến vào biệt thự, phân biệt tiến vào ba cái phòng. Dưới tình huống giải trí báo tường ở không hiểu biết tình hình thực tế tiến hành bịa đặt tranh thủ chú ý. Tạo thành tổn thất danh dự cho người bị đưa tin. Thứ hai, Nạp Lan Chi cùng Trương Chấn vẫn luôn là quan hệ bạn bè tốt. Hoặc là anh em, bị giải trí báo tường vặn vẹo thành quan hệ bao. Dưỡng, Nạp Lan Chi ở thành phố B vùng ngoại thành phòng ở là cha mẹ cô. Mua, lại bị bịa đặt thành Trương Chấn bao dưỡng cô phòng ở, loại không. Tuần hoàn sự thật này đưa tin kỳ thật vi phạm truyền thông nguyên tắc. Đệ tam, cùng ngày, văn bản phòng quan hệ xã hội lập tức phát ra. Liên hệ các nhà truyền thông lớn cũng sôi nổi đăng lại. Truyền thông chính là ngọn cỏ trước gió. Nơi nào có tin tức liền hướng về phía đó. Chưa hôm đó, Hoàng Phàm, Hoàng Nghị, Trương Canh Lâm đều sôi nổi truyền phát Weibo của Dương Vũ. Sơn Chi kêu, tôi cho 2.5. Có tính là tôi bao dưỡng hắn tính. Hình ảnh Trương Chấn nhìn chằm 2.5 trên bàn. Ni ngốc, ôi trời ơi, 2.5 liền có thể bao dưỡng Trương thiếu. Sao, nữ thần cô kiếm lời. Dùng 2.5 kiếm lời mấy trăm triệu. Chim di chú, loại này phiêu như thế nào như là nữ vương công đâu. Trương thiếu hình như là bị ức hiếp. Sally, hiện tại là tẩy trắng sao. Trương Chấn chơi nhiều minh tinh giới giải trí như vậy. Cùng cô cũng chỉ làm ca ca. Ha ha, nói ra ai tin a, người xấu. Đã nói Nạp Lan Chi nhà chúng tôi bối cảnh cường đại. Trương Chấn không dám bao đưỡng. Lori, hiện tại loại thời điểm này ai có thể nói rõ ràng đây? Tôi chỉ cảm thấy, Nạp Lan Chi là tuyên thủ bơi lội vì cái gì một hai phải tranh. Vào cái vũng nước đục này, cùng giới giải trí nhấc lên quan hệ. Eagle. Ngươi cho rằng cô ấy muốn sao? Lần trước là Lý Y Văn chính mình. làm, tùy ý fan của mình công kích Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm. Thực vô tội có được không? Lúc này đây, bất quá cùng bằng hữu đi làng du lịch, bị người chụp đến tiến vào một cái biệt thự chính là bao dưỡng A, 3PA, ngươi cùng bạn bè khác phái. Cùng tiến vào một cái nhà cũng chỉ có chuyện đó thôi sao? Kỳ quái, Dương Vũ nhìn đến ngôn luận trên mạng. Mày nhíu lại, hỏi trợ lý, cha ra người sau lưng chưa? Không thể xem như người sau lưng. Trợ lý có chút rối rắm, nói, chuyện này có chút ô long. Trường thiếu làm người đem cái kia phóng viên chào lại đây hỏi chuyện hỏi ra tới. Lý Y Văn liên hệ phóng viên kia vốn là muốn cho phóng viên kia chụp hình cho cô ta, tăng cao lượng đề tài cùng tỷ lệ lộ diện, cảm thấy ở làng du lịch có thể đề cao một chút cấp bậc. Liền cho kia phóng viên lăn lộn tiến vào. Không nghĩ tới phóng viên kia vận khí tốt, vừa lúc nhìn đến một màn kia. Dương Vũ cười lạnh cười. Đồ không đầu óc, ngày lành cũng tận, trợ lý cũng không biết hắn mắng ai. Yên lặng không nói gì. Lý Y Văn nằm ở trên ghế massage, trên mặt đắp mặt nạ, nhắm mắt lại. Lưu Á tức giận đóng cửa lại. Lý Y Văn mở to mắt. Massage, cô còn có tâm tình massage. Cô có biết cô chọc họa rồi hay không? Lưu Á nhớ tới cái này lòng dạ càng thêm không thuận. Nguyên bản, Lý Y Văn đã đỏ. Hơn nữa chiêu số cũng ở dần dần biến khoan. Hết thảy đều khá tốt. Nhưng từ sau khi tham gia vô cùng cực hạn kia, một đường bị hát, còn đi chỉnh dung, chỉnh còn thất bại. Lưu Á liền một trận vô lực. Lý Y Văn kéo mặt nạ dưỡng ra xuống. Đứng lên, không vui nói. Tôi làm cái gì? Tôi gần đây cái gì cũng chưa làm. Lưu Á kéo kéo khóe miệng cười. Cái gì cũng chưa làm. Tôi hỏi cô, Nạp Lan Chi là chuyện như thế nào? Lý Y Văn trừng mắt. Khí thế không thua nói. Cô ta, tôi cái gì cũng không làm. Cô ta bị người ta đen liên quan gì đến tôi? Đừng cái gì xấu, cũng đều hướng trên người tôi đẩy. Không hướng trên người của cô đẩy thì hướng trên người ai đẩy hả? Lý Y Văn, cô có biết cô mất đi bao nhiêu cái đại ngôn hay không? Trương Chấn, bên kia liền quăng 5.000 vạn. Còn có, cái phóng viên kia có phải cô đưa tới hay không? Lý Y Văn mạnh miệng nói. Phóng viên, cái phóng viên gì? Lưu Á không tin cô ta. Chấm, cô đừng giả ngu. Cô cho rằng người khác đều là ngốc tử sao? Còn cha không ra được chắc. Chính cô tự giải quyết cho tốt. Lão tử không rảnh ở trên người của cô lãng phí công phu. Trương Chấn ở trong vòng đã thả ra lời nói. Cô bị hắn phong sát. Lý Y Văn đặt mông ngồi trở lại ghế massage. Ngơ ngác mà tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Lưu Á. Đêm đó mấy cái Weibo marketing đều phát Weibo. Không bao lâu đã lên đỉnh hot search, giải trí thâm bái V, Nạp Lan Chi bối cảnh. Gần đây sự tình của Nạp Lan Chi bởi vì quan hệ tới Trương Chấn nháo thật sự lớn. Không phải, người giới giải trí, lại có tỷ suất chú ý như minh tinh. Rất là hấp dẫn. Người A, Trương Chấn phát trên Weibo mới nhất nói. Hắn không dám bao, dưỡng cũng bao dưỡng không nổi. Rất nhiều người đều bắt đầu tò mò bối cảnh của Nạp Lan Chi. Nói thật, bối cảnh của Nạp Lan Chi là không có lợi hại như Trương Chấn, nhưng là tuyệt đối không kém. Rất nhiều người đều biết cha của Nạp Lan Chi là Nạp Lan thừa lập tuyển thủ bơi lội thế hệ trước. Như vậy hiện tại đâu? Ông nội của Nạp Lan Chi cũng là tuyển thủ bơi lội quốc gia. Tam đại tương truyền, sau khi Nạp Lan thừa lập, giải nghệ liền quay về thành phố S tiếp quản nhà bơi lội trong nhà. Là, nhà bơi nội đầu tiên của thành phố S, tin tưởng người thành phố S đều biết, mà hiện tại, ông còn mở thêm trung tâm giải trí ngô nhạc, ở bên cạnh Hồ Tê thành phố S, tên là Trung tâm Giải trí Ngô Nhạc Nạp Lan. Cái trung tâm giải trí Ngô Nhạc này ở mấy thành phố, tỉnh khác đã mở mấy cơ sở, đang hướng cả nước mở rộng. Cho nên nói, Nạp Lan Chi không thiếu tiền là tuyệt đối chính xác. Tiếp theo, Nạp Lan Chi có một người anh trai, tên là Nạp Lan Tông. Mọi người biết Nạp Lan Tông là cái thân phận gì không? Biết thành phố B ở XX khu Tân Khởi công địa phương sao? Trường Trấn cùng một công ty tên là ZC hợp tác mở trung tâm giải trí Ngô Nhạc. Không sai, ZC, kỳ thật đó, chính là công ty của Nạp Lan Tông. Tháng 4 năm nay, Nạp Lan Tông thành lập công ty gia đình, trung tâm giải trí Ngô Nhạc Nạp Lan chính thức công ty hóa, hơn nữa thay tên thành ZC. Công ty ZC này đến tột cùng là làm gì? Biết Nisec chứ? Biết XX chứ? Đây đều là ZC tiến cử nhãn hiệu nước ngoài. Nói tóm lại chính là làm đại lý nước ngoài. Phí đăng ký là 3.000 vạn. Hiện tại được rất nhiều người xem trọng. Giá trị thị trường đã bay lên đến 200 triệu. Hơn nữa nhãn hiệu trung tâm giải trí Ngô Nhạc nhà bọn họ gia tộc còn cần một lần nữa phỏng trừng thị đáng giá. Đâu, hiện tại còn không có đưa ra thị trường. Nếu đưa ra thị trường, liền không ít như vậy. Mặt khác, vị tổng tài này rất tuấn tú nha. Thật sự rất đẹp trai. Hiện tại Nạp Lan Tông vẫn là sinh viên năm 2 đại học Quy Nha. Tới mấy tấm ảnh chứng minh một chút. Ngày đêm chẳng phân biệt. Hai anh em họ giá trị nhan sắc thật sự đều rất cao. Như vậy tổng tài cho ta tới một tá. Quân tử một nặc, hoàn toàn chính là tiểu thuyết bá đạo tổng tài. Hâm mộ có anh trai như vậy. Lily, đây là học trưởng trường Đức Uy chúng ta. Lần trước còn trở về. Đâu, vừa lúc diễn thuyết cho lớp bọn tôi. Thật sự siêu soái, ta giàu đít cao ngất. Lớn lên soái, là học bá, vẫn là tổng tài. Người này mị thích, kiểm tra kỷ luật ủy V, anh trai của Nạp Lan Chi. Nạp Lan Chi lớn nhất bối cảnh đại đế chính là cái này tiềm lực cổ ca ca đi. Thật mẹ nó soái. Kiểm tra kỷ luật ủy ta cũng nhịn không được phạm hoa si. Ta tỏ vẻ, quốc gia thiếu ta một Nạp Lan Tông. Ta hôm nay đâu, liền tới báo cáo, kiểm tra một chút chỉ số thông minh hai anh em nhà Nạp Lan. Đầu tiên, Nạp Lan chỉ số thông minh không thể nghi ngờ. Thời điểm tham gia vô cùng cực hạn liền chứng minh qua. Mọi người đều biết, Nạp Lan Chi hiện tại đang học tập ở Đại học Quy. Rất nhiều người đều nói, học sinh hệ thể, dục A, hơn nữa cô từng đoạt được giải thưởng quốc tế. Khẳng định rất dễ dàng, cái này sao? Đích xác rất dễ dàng. Nhưng các ngươi phải biết rằng, em gái Nạp Lan Chi cũng không phải là giống nhau như người khác. Có IQ cao như vậy, cô thi đại học chính là được 320. Không cộng thêm điểm, khuyến khích, một năm kia khoa văn một quyển 340. Khoa học tự nhiên 338. Phải biết rằng tỉnh di thi đại học chính là hình thức địa ngục. Nếu hơn, nữa phụ gia phân, tối đa 40 điểm thi cô có 30 điểm đi. Cũng có khả năng, tiến vào top đại học hàng đầu cả nước. Tuy rằng không phải 985, 211, nhưng một cái học sinh hệ thể thao thi được thành tích học sinh văn hóa. Cũng thực không dễ dàng. Mặt khác, nơi Nạp Lan Chi học cao trung là trường trọng điểm trong trọng điểm của thành phố S có thể thi được vào. Đã nói lên thành tích thực không tồi. Nạp Lan Chi là ngôi trường kia duy nhất một cái không phải văn hóa sinh. Ở thành tích cũng không tệ lắm. Dưới tình huống, cư nhiên có dũng khí lựa chọn bơi lội. Bội phục, anh trai của Nạp Lan Chi. Nạp Lan Tông cũng là học sinh Đức Uy. So với cô lớn hơn một lớp, đã từng đạt được giải nhì Olympic toán học. Cả nước, giải nhất cuộc thi vật lý học sinh trung học. Thỏa thỏa, học bá, Sau đó thông qua phương thức tự chủ chiêu sinh, tiến vào đại học quy năm thứ nhất liền cùng đồng học sáng lập ZC. Trong nhà rõ ràng có sản nghiệp chờ hắn đi kế thừa, nhưng vẫn lựa chọn tự mình gây dựng sự nghiệp. Mấu chốt hắn hiện tại mới hơn 20, tiềm lực vô hạn nha. Tứ Phổ, hảo đừng nói nữa, đó là lão công ta. Lăng Miếu từ Seri, tựa hồ còn chưa tới tuổi kết hôn. Ta rối rắm một chút muốn hạ miệng hay không? Quân Trụ Trường giang đầu. Phục phục phục, anh trai quốc dân, lão công quốc dân, này phân an lợi ta làm. Tiếu bảy đi, anh em hai người giá trị nhan sắc chỉ số thông minh bảo. Biểu, anh trai thật sự rất lợi hại. Còn trẻ mà đã sáng lập công ty lớn. Như vậy, tôi đã nhìn thấy lão công tương lai cả mọi người rồi. Ta sinh, quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Cứ như vậy, cách chương.